Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, Jesus đen ra tay. Ngang, nước sơn hắc ma long ở trong trời đêm vỡ nhảy mà qua. Cứ việc nó cả người đen nhánh, thế nhưng giống giận rung trời như cũ truyền tới Konoha trong thôn. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn chỗ xa kia thiên không? Cái kia màu đen nhánh có chút không thể coi ma long. Trong mắt phủ đầy vẻ khiếp sợ. Tạp chí trùng từ nơi này nhìn sang. Đại khái có thể phán đoán. Nơi đó khoảng cách Konoha thôn. Có chừng cái mấy trăm dặm mà đi. Nhưng chính là mấy trăm dặm địa chi bên ngoài thiên không? Cái kia nước sơn hắc ma long nộ giống. Như cũ truyền tới Konoha. Trên người làm mang theo lực lượng. Làm cho tất cả mọi người lâm vào thật sâu khiếp sợ. Bởi vì, kia hoàn toàn không phải nhân loại làm có thể có được lực lượng. Bên kia, trong sân, kia nước sơn hắc ma long mang theo giống giận rung trời. Rốt cuộc đụng vào, kia Uchiha Madara sử dụng cầu đạo ngọc làm ngưng tụ mà thành thật dày trên tấm chắn. Ầm, nổ rung trời truyền ra, không gian bể tan tành. Vô số không gian mảnh vụn tại bốn phía tán lạc, tại đánh tới cầu đạo ngọc tấm thuẫn sau đó, kia nước sơn hắc ma long thế sông hơi dừng lại một chút. Nghe nói, cầu đạo ngọc là có cực hạn âm dương độn ngưng tụ mà thành. Có thể miễn dịch trừ âm dương độn cùng tiên thuật, cùng với thể thuật ở ngoài sở hữu công kích. Nhưng, gen bây giờ trải qua sửa đổi, trong cơ thể có được chakra liền trực tiếp là tiên thuật chakra. Mà nước sơn hắc ma long, cũng chính là từ kia tiên thuật chakra phóng ra ngoài mà thành. Cầu đạo ngọc căn bản là không có cách miễn dịch. Kia cầu đạo ngọc tạo thành tấm thuẫn. Tại kia nước sơn hắc ma long cắn xé bên dưới. Chỉ giữ vững kia đụng nhau sau đó một chớp mắt. Lại ầm ầm bể tan tành. Cứ việc kia cầu đạo ngọc tấm thuẫn chỉ là giữ vững một chớp mắt lại bể tan tành. Nhưng vẫn hay là cho Uchiha Madara tranh thủ quý báu thời gian. Đương nhiên, Uchiha Madara cũng không khả năng tại cái này trong thời gian ngắn ngủi bình yên thoát đi. Nhưng hắn vẫn tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Thoát được chỗ yếu. Sau một khắc, nước sơn hắc ma long cắn xé mà qua. Đưa hắn từ lồng ngực trở xuống. Toàn bộ nghiền thành bụi phấn. Mà kia tạt qua mà qua mang nổi gió áp. Cũng sắp hắn còn thừa lại bộ phận. Xa xa thổi ra. Ầm, nước sơn hắc ma long tại xuyên qua Uchiha Madara sau đó. Lại bay đến xa xa trên bầu trời. Ầm ầm nổ mạnh. Kia nổ mạnh mà sinh ra mãnh liệt phong áp. Đem huyền y tay áo thổi bay phất phới. Gen nhàn nhạt nhìn kia chậm rãi từ không trung rơi xuống Uchiha Madara. Cũng không lựa chọn truy kích. Hắn chậm rãi giải trừ bát môn độn giáp. Rồi sau đó từ không trung chậm rãi hạ xuống, hướng Uchiha Madara rơi xuống địa phương đi. Chờ đến Gen, từ không trung bay đến Uchiha Madara trước mặt thời điểm, Uchiha Madara thân thể đã sửa chữa phục hồi hoàn thành. Nhưng tương tự, trên người hắn khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Mặc dù hắn là thập vĩ Jinchuriki, là lục đạo cấp cường giả. Bởi vì thập vĩ lực lượng cưỡng ép kích phát Hashirama tế bào hoạt tính, nhượng thân thể của hắn phục hồi như cũ, nhưng là vì vậy lực lượng yếu bớt không biết bao nhiêu. Gen cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt Uchiha Madara, không có nói bất kỳ nói. Bởi vì, Gen đã phát hiện, kia lòng đất có một cổ khí tức quen thuộc, chính chậm rãi nổi lên. Nó vị trí, chính là Uchiha Madara sau lưng. Rất hiển nhiên, Gen đã đoán được tiếp theo một màn. Đó chính là Uchiha Madara, bị Jesus đen đánh lén mà chết. Rồi sau đó kia Hokage thế giới lớn nhất Boss, Kaguya cũng tức sẽ xuất hiện. Vốn là nha, Gen cũng là có thể lựa chọn ngăn cản. Không đánh Kaguya, chỉ bất quá là năm đó lục đạo tiên nhân đối với. Đúng, Kaguya phong ấn đã dần dần giãn ra. Dù là cái này Jesus đen không đem Kaguya phục sinh, một số năm sau, Kaguya cũng có thể chính mình xông phá phong ấn, xuất hiện ở đây Hokage thế giới bên trong, mà huyền nữ người, cũng có sinh mạng lòng. Tuổi thọ có thể nói là cùng gen cùng chung. Chỉ cần gen bất tử, các nàng đều sẽ không xuất hiện chết già loại tình huống này. Hơn nữa gen chờ đến cái thế giới này nội dung cốt truyện hoàn toàn sau khi kết thúc. Cũng tất nhiên không thể nào sẽ chọn ở cái thế giới này vô hạn đợi tiếp. Gen không biết rõ chờ đến chính mình đi những thế giới khác thời điểm. Cái thế giới này thời gian là hay không là ngừng. Cũng không biết rõ mình có thể hay không mang chính mình nữ nhân cùng đi những thế giới khác. Cho nên gen muốn đem cái thế giới này chế tạo thành chính mình hậu hoa viên. Như vậy tại chính mình trong hậu hoa viên, một mực tồn tại Kaguya một cái như vậy tai họa ngầm. Gen tự nhiên không thể nào yên tâm. Hơn nữa còn có Jesus đen cái này ẩn tàng sâu hơn chuột tồn tại. Gen cũng càng không thể nào yên tâm. Cho nên, là nhất lao vĩnh giật, Gen cũng không có lựa chọn nhúng tay ngăn cản, mà là lẳng lặng chờ đợi kia Kaguya phục sinh. Chỉ chờ tới lúc Kaguya phục sinh, kia Jesus đen cũng tất nhiên sẽ đem chính mình bản thể núp ở kia Kaguya trên người. Đến lúc đó, Gen là có thể hoàn toàn đem Jesus đen kia con chuột liên đới Kaguya cái này nhất mầm họa lớn cùng gạt bỏ. Senju Gen, ngươi vì cái gì không động thủ? Ngươi là nghĩ làm nhục ta sao? Uchiha Madara nhìn liền lẳng lặng đứng tại chỗ, không có chút nào muốn động tay ý tứ Gen. Trên mặt liền dẫn nồng đậm căm phẫn. Mặc dù hắn tránh thoát một chiêu kia, may mắn còn sống sót, nhưng hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Đừng nói thi triển vô hạn nguyệt độc, ngay cả muốn bay lên trời không đều rất miễn cưỡng. Tự nhiên cũng càng thêm không có khả năng đi phản kháng Senju Gen. Cho nên Uchiha Madara thản nhiên thừa nhận hắn thất bại. Hắn lặng lẽ chờ Senju Gen đưa hắn đánh chết. Nhưng không nghĩ tới cái này Senju Gen tựa hồ căn bản khinh thường cùng động thủ một dạng. Nhượng hắn trong lòng dâng lên nồng đậm căm phẫn. Chẳng lẽ hắn Uchiha Madara, tại Senju Gen trong mắt, bất quá là một không còn gì nữa con kiến hôi sao? A, khụ, chấm ngoặc kép, chẳng qua là, còn chưa chờ hắn lần hai hướng Gen giống giận. Một cái cánh tay màu đen, lại xuyên thấu hắn lồng ngực. Nhượng Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, ho ra một ngụm máu tươi, nơi nơi khiếp sợ quay đầu. Đen, tuyệt, ngươi lại phản bội ta. Khụ, Senju Gen rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Mặc cho Uchiha Madara nghĩ như thế nào, đều không từng nghĩ đến. Chính mình lợi dụng ngoại đạo ma tượng lực lượng sáng tạo ra tuyệt, lại sẽ phản bội chính mình. Mà đồng thời, trong mắt của hắn cũng thoáng hiện lên một chút biết cùng bi ai. Khó trách Senju Gen vừa mới một mực không động thủ, nguyên lai là nghĩ làm cho mình lần hai thể hội một chút. Chúng bạn xa lánh thống khổ sao? Không thể không nói, cái này Uchiha Madara, não động vẫn là rất lớn. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.